Chương 3053, độc tố hội tụ. Mà lại, cái này diện tích còn đang không ngừng tăng lớn. Rốt cục, theo những này đằng xà độc tố bị rút lấy ra ngoài, ba xà vũ hồn hồn trên người cái kia một mảnh u lam chi sắc dần dần biến mất, càng ngày càng cạn, càng lúc càng mờ nhạt, lộ ra bản thân nhan sắc. Nhất là ba xà vũ hồn đầu, bị rút lấy đến càng thêm lợi hại. Ước chừng qua chưa tới nửa giờ sau, Trần Phong nhìn thấy, ba xà vũ hồn đầu, nơi đó đã một điểm u lam chi sắc cũng không có, toàn bộ đều bị rút lấy đi ra. Mà lúc này đây, những cái kia tử sắc bọt khí toàn thân đều đã biến thành. Lúc này, bọn hắn đã không cách nào lại bám vào ba xà vũ hồn trên thân thể. Những này tử sắc bọt khí nhao nhao đằng không bay lên. Không, người bây giờ đã là một mảnh, bọn hắn bay đến không trung về sau, chính là bột một tiếng, trực tiếp nổ tung, tràn ra một mảnh quang hoa. Tiếp theo, liền theo cái này cuồng phong bạo vũ mà từ trần, không có lưu lại một tia dấu vết. Mảnh này quang hoa, cực mỹ. Thanh mạc vụ linh đều thấy sợ ngây người. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, trong lòng có một số thương cảm, bọn hắn là hy sinh chính mình mới cứu được ba xà vũ hồn A sau đó, không riêng gì rắn đầu vị trí, những cái kia cơ bản bị thanh không. Ba xà vũ hồn thân thể trên hạ thể, những cái kia cũng là càng ngày càng cạn, càng lúc càng mờ nhạt, mà cũng có được càng ngày càng nhiều tử sắc bọt khí hóa thành, trên không trung thưa thất tiêu tán, tại cái kia như chút nước lớn vũ, cuồng bạo lớn trong gió. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền giống như tại cái này bên trong đất trời đã nổi lên tầng một như mộng như ảo chi vũ. Trần Phong nhìn, đống nhiên không nói được cảm động. Mà rốt cục, tại sau một canh giờ, bột một tiếng giòn vang, cao y củ ồ y cu nở dê tử sắc bọt khí cũng là trực tiếp biến mất. Lúc này, cái kia ba xà vũ hồn phía trên, đã là ngay cả một phân một hào độc tố cũng không có. Tất cả đằng xa độc tố, đều là bị quét sạch trong không. Lúc này, ba xà vũ hồn vắt ngang tại cái này trong hồ lớn, hoàn toàn khôi phục lúc đầu sát thái. Lúc này, ba xà vũ hồn rốt cục cu nở dê khôi phục lại. Hắn phiêu phù ở cái kia trong hồ lớn, sau đó chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của hắn, một lúc mới bắt đầu, tràn đầy mê mang cùng không biết làm sao, sau một khắc, thì là rơi vào Trần Phong trên thân. Lúc này, Trần Phong mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, lớn tiếng hô nói: Ba xà ngươi khôi phục rồi, ba xà ngươi khôi phục lại. Ba xà vũ hồn nhìn thấy Trần Phong về sau, rốt cục, vậy không có tiêu cự ánh mắt dần dần ổn định ở trên người hắn. Sau đó, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì. Sau một khắc, Trần Phong bắt đầu từ cái kia cặp mắt hở hững bên trong thấy được một kia tên là vui sướng cùng tâm tình kích động. Mà sau một khắc, cái kia vui sướng cùng kích động thì là hóa thành tràn đầy cảm kích. Hắn nhìn lấy Trần Phong, mắt to chớp hai dưới. Tại cái kia trong hốc mắt, lại có thủy khí mờ mịt, có hai hạt to lớn nước mắt từ trong đó lăn xuống. Hắn lại là rơi lệ bởi vì, ba xà vũ hồn tuy nhiên rơi vào trong giấc ngủ sâu, tuy nhiên hắn không biết rằng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, mình tại lâm vào yên lặng trước đó bên trong là dạng gì đâu. Hắn cũng biết rõ, loại độc này đến cỡ nào khó mà khứ trừ duy nó như thế, hắn càng là rõ ràng, Trần Phong, chủ nhân của hắn, vì để cho mình hồi phục. Đến cùng bỏ ra bao lớn nỗ lực trong lòng của hắn cảm động tới cực điểm. Trần Phong nhìn lấy hắn, khoe môi nhộn nhạo lên một vòng nụ cười, một người một rắn cư như vậy nhìn nhau, đều là tại cười ngây ngô. Trần Phong nhìn thấy hắn rơi lệ, thân hình lóe lên, bay nhào mà lên, rơi xuống trước mặt hắn. Sau đó, nhẹ tay khẽ vuốt qua cái kia rét lạnh gương mặt, nhẹ nói nói, khóc cái gì nha đừng khóc ngấm lại, lúc trước ngươi là vì ta, mới trúng kịch độc rơi vào trạng thái ngủ say. Ta cứu ngươi, là hẳn là. Tuy nhiên ba xà vũ hồn không biết nói chuyện, nhưng là Trần Phong có thể rõ ràng biết rõ hắn là dạng gì tâm tình. Ba xà vũ hồn trùng điệp địa gật gật đầu, sau đó, hắn bỗng nhiên ngồi thẳng lên, cái kia thân thể to lớn bỗng nhiên ở giữa dọc theo. Giống như một cây tiếp thiên liên địa cự trụ một mực xâm nhập đến cái kia trên bầu trời trong mây đen mặt, tựa hồ đem cái kia trên bầu trời hắc vân đều cho đã quấy rầy. Một trận cự đại lôi đình thiểm điện sẽ qua. Mà cái kia trên bầu trời cuồng phong bạo vũ đều là vì chi ngừng một dưới, tựa hồ bị cái này ba xà vũ hồn dọa sợ. Ba xà vũ hồn ngựa thiên phát ra gầm lên giận dữ, khoái ý chi cực tựa hồ tại chúc mừng mình rốt cục giành lấy cuộc sống mới. Một tiếng này giống to truyền đi không biết rằng bao xa, kinh động đến toàn bộ nội tông. Nhưng là tại cái này cuồng phong bạo vũ bên trong, lại là không người biết được thanh âm này đến cùng bắt nguồn từ nơi nào. Chỉ có Thương Lang Khiếu Nguyệt trên đỉnh, những cái kia cách kính cốc tương đối gần đệ tử Tử Phương mới đoán được một hai. Chỉ là, bọn hắn hơn phân nửa đều biết đạo Trần Phong khủng bố, bởi vậy câm như hến, không ai có can đảm hướng kính cốc nhìn về phía thăm dò ánh mắt đợi ba xả vũ hồn phát tiết một phen về sau, Trần Phong liền lại đem một lần nữa thu nhập vũ hồn không gian bên trong. Lúc này, cùng phong bạo vũ, càng lúc càng lớn, toàn bộ nội tông, một mảnh phiêu diêu. Trần Phong nhìn lấy cái này phong, nhìn lấy cái này vũ, khỏe môi hơi lộ ra ý cười, còn muốn đa tạ các ngươi đâu, nếu không, ta cu nở dê không có khả năng coi đây là cơ hội, đem vũ hồn lần nữa khôi phục mà bỗng nhiên. Lúc này, Trần Phong phát hiện, cái kia trong hồ nước, từng chút lặng yên nổi lên, giống như cái kia thủy mẫu. Một chút toàn bộ đều lóe ra ánh ánh hào quang, hướng về hồ nước mặt ngoài hiện. Trần Phong nhìn, lập tức trong lòng cuồng loạn, một tiếng kinh hô. Nguyên lai, những cái kia bọt khí phá nát về sau, những cái kia độc tố căn bản không có biến mất, mà là rơi xuống trong hồ nước trong chớp nhoáng này. Trong lòng của hắn giật mình, cái này nên làm cái gì như vậy? Cái này một ao hồ nước, có phải hay không liền muốn biến thành độc thủy rồi? Tòa này kính cốc có phải hay không cũng phải phế đi? Trần Phong trong lòng không nói được không bỏ. Hắn tuy nhiên tới nơi này thời gian không lớn, nhưng lại đã có cực sâu cảm tình, hắn cũng không muốn để tòa này gia viên của mình cứ như vậy bị phế sạch. Nhưng là sau một khắc, vượt quá Trần Phong dự liệu sự tình phát sinh. Những điểm sáng kia bắt đầu hướng về trung tâm hội tụ mà đi. Đến sau cùng, hội tụ đến ước chừng có phương pháp tròn 10 gạo một cái khu vực bên trong, đem phương này tròn 10 gạo khu vực, mảnh này hồ nước, toàn bộ đều là chiếu lên trong suốt, liền như là một cái quang trụ, một mực soi sáng cái kia đáy hồ. Mà Trần Phong lúc này mới phát hiện, cái này đại hồ lại là sâu không thấy đáy, liền xem như dạng này, đều không nhìn thấy đại hồ dưới đáy. Sau đó những điểm sáng này càng sẽ càng là tập trung, càng ngày càng là tập trung. Đến sau cùng, đúng là hội tụ thành ước chừng nà mờ đờ ơ mờ lớn tiểu. Sau đó, cái này một đoàn lớn chừng quả đấm ánh sáng trực tiếp từ trong hồ nước bay vút lên mà ra, trên không trung cấp tốc xoay tròn lấy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến sau cùng, rốt cục dừng lại thời điểm, nguyên địa đã không có cái gì chỉ riêng giờ rồi. Thay vào đó, thì là một cái ước chừng trứng gà đại tiểu, toàn thân lũ lam chi sắc bảo châu.